Chương 2197, Đạo Nguyên, Khuyết Nha Sơn một trận chiến, cùng đình đạo thống đại cục đã định, thượng bộ, thánh viện binh bại như núi đổ, giống bắc cảnh, Trần gia loại môn phái truyền thừa này đều không cần làm hoàng đế Vương Hàm mở miệng, đều không cần hoàng đình ra sau vây quét bọn hắn, trong thời gian ngắn ngủi, tại bọn hắn thượng bộ, thánh viện nội bộ cũng đã là thanh lý môn hộ, tại trong thời điểm ngắn ngủi Trần gia, bắc cảnh các truyền thừa này tựa như là một gốc đại thụ che trời một dạng ầm vang sụp đổ. Khuyết Nha Sơn một trận chiến kết thúc về sau, Vương Hàm leo lên hoàng vị, trở thành cuồng đình đạo thống người cầm quyền, cũng thành trong lịch sử cuồng đình đạo thống số lượng không nhiều nữ hoàng một trong. Trong lúc nhất thời, cuồng đình đạo thống vô số môn phái, tu sĩ vì đó sôi trào, vô số môn phái thế gia đến hoàng đình triều bái. Đương nhiên, đối với cuồng đình đạo thống rất nhiều môn phái thế gia bọn hắn tới triều bái không chỉ là tới triều bái Vương Hàm vị tân hoàng này, đối với rất nhiều môn phái thế gia tới nói. Bọn hắn càng khát vọng có thế bái kiến Lý Thất Dạ vị tiên tổ này, bởi vì Lý Thất Dạ vị tiên tổ phục sinh này, đã truyền khắp toàn bộ cuồng đình đạo thống, tin tức này có thể nói là làm cho cả cuồng đình đạo thống vì đó phấn chấn. Mặc dù nói rất nhiều môn phái thế gia đều không có tham gia quyền hành chi tranh, càng nhiều môn phái thế gia càng muốn đi bảo vệ cương thổ của mình, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, nhìn xem cuồng đình đạo thống xuống dốc cũng là một kiện sự tình khó mà tiếp nhận. Dù sao tại trong cuồng đình đạo thống bất kỳ môn phái thế gia nào, đều là cùng cuồng đình đạo thống vinh nhục cùng hưởng. Nếu như nói cuồng đình đạo thống xuống dốc, như vậy toàn bộ cương thổ đại đạo chi lực cũng sẽ theo suy yếu. Trong cuồng đình đạo thống bất kỳ môn phái thế gia nào tại trên đại thế đều sẽ theo mà không rơi. Thật đến cuồng đình đạo thống đạo nguyên khô kiệt một ngày như vậy toàn bộ cuồng đình đạo thống đều sẽ băng diệt. Đến lúc kia tại cuồng đình đạo thống bất kỳ môn phái nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Coi như ngày đó đến. Cuồng đình đạo thống sẽ không hủy diệt, nhưng nó sẽ suy yếu đến trở thành một mảnh hoang dã, dân chúng lầm than, cuối cùng thành sẽ một mảnh hoang mãn chi địa, bất kỳ môn phái nào tại cuồng đình đạo thống này, bất kỳ thế gia nào đều sẽ tùy theo xuống dốc, thậm chí là không còn tồn tại. Cho nên, Lý Thất Dạ là một vị tiên tổ, hắn có thế từ tổ uyên sống lại, cái này khiến cuồng đình đạo thống rất nhiều đệ tử đều gửi ở kỳ vọng cao. Bọn hắn cũng khát vọng Lý Thất Dạ có thể dẫn theo cuồng đình đạo thống lại một lần nữa trung hưng, quay về đế thống, thậm chí là một lần nữa leo lên tiên thống. Đặc biệt là lần này làm tiên tổ phục sinh, Lý Thất Dạ cho cuồng đình đạo thống mang đến hai kiện tổ binh, cuồng đế thương, nộ tiên kiếm. Đây càng để cuồng đình đạo thống tất cả môn phái thế gia đều lập tức vì đó sôi trào lên, tổ binh vô giá, hiện tại theo Lý Thất Dạ trở về, để cuồng đình đạo thống lập tức có được hai kiện tổ binh. Này làm sao không để cho cuồng đình đạo thống đệ tử vì đó hưng phấn đâu, trong lúc nhất thời để cuồng đình đạo thống rất nhiều môn phái thế gia đều thấy được trung hưng hy vọng, mặc dù cuồng đình đạo thống rất nhiều môn phái thế gia cũng vì đó hưng phấn vô cùng, thậm chí có rất nhiều môn phái thế gia lão tổ muốn tới bái kiến Lý Thất Dạ, nhưng đối với phía ngoài rộn rộn ràng ràng, Lý Thất Dạ không có chút nào cảm thấy hứng thú, có thể nói, mấy ngày qua hắn đều là đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy bất luận khách lạ nào. Tại trong hoàng đình của cuồng đình đạo thống, tại hoàng đình chỗ sâu, nơi này là cuồng đình đạo thống nơi quan trọng nhất, cũng là cuồng đình đạo thống cấm địa, đạo nguyên. Có thể nói, tại trong cuồng đình đạo thống không có bất kỳ người nào có thể đi vào đạo nguyên, trừ phi là đạt được thủ hộ giả cho phép, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không được tiến vào đạo nguyên, quản chi là làm hoàng đế Vương Hàm đều là không cho phép tiến vào đạo nguyên. Tại trong đạo nguyên, đại đạo chi khí tràn ngập. Trên thực tế, đạo nguyên cũng không nhỏ, nó cũng không phải một cái suối giếng nho nhỏ, toàn bộ đạo nguyên phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là một cái hồ nước cự đại, đại đạo chi khí lượng lờ. Tại trong đạo nguyên này, phóng tầm mắt nhìn tới, sóng biết dập dần, tại trên hồ nước này, xuất hiện chủng tất cả dị tượng, chỉ gặp tại trên đạo nguyên hồ nước, có cổ lâu hiển hiện, cũng có tiên linh trong chơi bay lượng, càng là có bí ẩn như trong sương chi hoa. Lúc này Lý Thất Dạ ngồi tại hồ nước bên cạnh, trần trụi hai chân. Cử động chân, đánh lấy bọc nước, tại trong đạo nguyên rửa chân, vậy cũng chỉ có Lý Thất Dạ người như vậy làm ra được, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có tư cách làm như vậy. Quản chi là làm thủ hộ giả lãnh tụ, Lý Kim cũng không dám làm chuyện như vậy, về phần Lý Thất Dạ làm chuyện như vậy, ai cũng không dám nói cái gì. Lý Thất Dạ nhìn qua trên mặt hồ đủ loại dị tượng, nhàn nhạt nói ra, đạo nguyên vạn tượng, hoặc nhìn là sát thì là đẹp đẽ, trên thực tế, cái kia đã là một loại xuống dốc. Tử tôn hậu bối bất tài. Lý Thất Dạ lời nói để Lý Khiêm cười khan một tiếng, đành phải kiên trì nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đích thật là bất tài, đường đường tiên thống xuống dốc thành bộ dáng như vậy, năm đó cùng tổ lập nên cuồng đình, đó là cỡ nào bá khí, riêng là cuồng đình, hai chữ, cũng đã đầy đủ bá khí 10 phần. Đó là bể nghệ tiên thống giới, khinh thường cửu thiên thập địa. Lời nói như vậy đều để Lý Khiêm nghe được nhiệt huyết sôi trào, mặc dù hắn không thể tận mắt nhìn đến qua cuồng đình đạo thống vô thượng vinh quang, cũng không thể sinh ở cuồng đình đạo thống cường thịnh nhất tuế nguyệt, nhưng là từ cuồng đình đạo thống đủ loại ghi lại cũng biết bọn hắn cuồng đình đạo thống từng có tuế nguyệt huy hoàng vô cùng, quản chi là tại cao cao tại thượng tiên thống giới, vẫn là bể nghệ bát phương, có ngoài ta còn ai bá khí. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, cuồng đình đạo thống không chỉ là luân lạc tới vạn thống giới, thậm chí tại vạn thống giới đều nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi, toàn bộ cuồng đình đạo thống là một bộ xế chiều bộ dáng. Nghĩ tới đây, Lý Khiêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc dù nói hắn cũng hữu tâm đi lớn mạnh cuồng đình đạo thống, cũng muốn đi cứu vãn cuồng đình đạo thống, nhưng làm cuồng đình đạo thống cường đại nhất lão tổ, hắn cũng bất lực, còn xin lão tổ xuất thủ, chấn hưng cuồng đình đạo thống. Lý Khiêm vội hướng Lý Thất Dạ không người, cung kính nói ra. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, loại chuyện này, ta xuất thủ là không có bao nhiêu tác dụng, độc một khó mà chống lên cao ốc, coi như ta có thể làm cho cuồng đình đạo thống cường đại một hai ngày, tử tôn bất tài, như vậy ta rời đi về sau, tòa cao ốc này đó cũng là ầm vang sụp đổ, nói cho cùng, cuồng đình đạo thống muốn cường đại, cuối cùng vẫn cần dựa vào chính các ngươi, chỉ có tử tôn cường đại, đời đời tương truyền, như vậy cuồng đình đạo thống mới có thể ngày càng hưng thịnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Lý Khiêm một dạng, Lý Khiêm nhẹ nhàng thở dài một cái, đạo lý như vậy hắn cũng hiểu, nhưng làm nói nghe thì dễ, chấn khởi một cái đạo thống, đây là gánh nặng đường xa sự tình, nên cho các ngươi lưu lại, ta cũng lưu lại, nên trải đường, ta cũng trải, nếu như vậy đều không được, vậy chỉ có thể nói là gỗ mục không điêu khắc được. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta chỉ có thể là cho các ngươi lĩnh một con đường mà thôi, con đường tương lai còn cần các ngươi đi đi. Chẳng lẽ muốn để cho ta tiên tổ này bảo đảm các ngươi vạn thế hưng thịnh hay sao? Lý Thất Dạ vì cuồng đình đạo thống lưu lại không ít đồ tốt, đây đều là cuồng tổ tư tàng. Lý Thất Dạ cho cuồng đình đạo thống lưu lại, chính là hy vọng bọn họ có một ngày có thế càng thêm cường đại. Chúng ta sẽ càng thêm cố gắng, không dám có phụ tiên tổ kỳ vọng cao. Lý Khiêm thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Đáng tiếc đạo cơ, đạo nguyên vạn tượng này. Cái này cũng khó trách sẽ lưu lạc nhập vạn thống giới. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, một cái đạo thống đạo nguyên là có coi trọng, mỗi một cái đạo nguyên tại lập nên thời điểm, liền nhất định lấy đạo thống này cường đại, cũng nhất định lấy đạo thống này tiềm lực, càng là xác định thực lực của thủy tổ này. Tại Tam Tiên giới có một câu nói như vậy, đạo nguyên mát lạnh, là tiên thống, đạo nguyên huyền hoàng, là đế thống, đạo nguyên vạn tượng, là vạn thống, không hề nghi ngờ. Lúc này cuồng đình đạo thống đạo nguyên là vạn tượng hiển hiện, dị tượng phân sinh, cho nên nó lưu lạc nhập vạn thống giới, đây là sự tình không có chút nào lạ thường. Trên thực tế, cuồng đình đạo thống đạo nguyên có được tiên thống căn cơ, tại cuồng tổ lập nên cuồng đình đạo thống thời điểm, nó chính là một cái tiên thống, nhưng là về sau tử tôn vô lực, khiến cho cuồng đình đạo thống một thời đại lại một thời đại suy sụp, cuối cùng từ tiên thống rơi xuống đến vạn thống. Nếu như không phải nói, trong những tháng năm dài đẳng đẳng này cuồng đình đạo thống đã từng ra mấy vị chân đế, có thế chấn hưng một chút cuồng đình đạo thống, chỉ sợ cuồng đình đạo thống đạo nguyên đã sớm suy kiệt. Một cái thủy tổ sáng lập một cái đạo thống, cái này cũng chính là phân chia lấy bọn hắn thực lực, bọn hắn đạo nguyên càng cường đại, bọn hắn bản thân cũng liền càng cường đại. Cũng tỉ như nói, một cái thủy tổ, hắn đạo nguyên bản thân liền là mát lạnh, như vậy là hắn có thể lập nên tiên thống đạo thống truyền thừa. Như vậy một vị thủy tổ khác, hắn đạo nguyên huyền hoàng, như vậy hắn cũng chỉ có thể lập nên đế thống đạo thống truyền thừa. Nếu như vừa đến, trước mặt thủy tổ vậy khẳng định sẽ so phía sau một cái thủy tổ cường đại. Đương nhiên, có thế nắm giữ có đạo nguyên thủy tổ, đây là so bất luận một vị chân đế nào phải cường đại. Không biết tử tôn hậu nhân, có thể hay không quy về đế thống, tiên thống. Nhìn xem mặt hồ vạn tượng, Lý Khiêm thần thái cũng có chút ảm đạm, mặc dù nói mặt hồ vạn tượng nhìn rất đẹp. Trên thực tế đây là một loại suy sụp biểu tượng, quay về tiên thống. Chỉ sợ là không thể nào. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, trừ phi các ngươi có thế ra lại một người giống như cuồng tổ, một lần nữa để đạo nguyên lớn mạnh, đem cuồng đình đạo thống túng bên trên tiên thống giới. Nếu không, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Lý Khiêm cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn lời này đích thật là có chút người si nói mộng, dù sao nếu như bọn hắn cuồng đình đạo thống thật ra một người cường đại giống như cuồng tổ một dạng, hắn đã có thể nhảy ra cuồng tổ con đường, hắn đã có thể tự lập môn hộ, hắn có thể mở chính mình đạo nguyên, sáng tạo đạo thống của chính mình, hắn vì cái gì còn muốn tiếp tục lưu lại cuồng đình đạo thống dạng này một cá cựu trong đạo thống. Bất quá, đế thống vẫn là có hy vọng, dù sao cuồng đình đạo thống cách cục còn tại đó, đạo nguyên căn cơ vẫn còn, chỉ cần các ngươi những này con cháu đời sau lại không chịu thua kém điểm, cố gắng một phen, hay là có cơ hội quay về đế thống giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cuồng đình đạo thống tại khai sáng thời điểm chung quy là một cái tiên thống, mặc dù về sau xuống dốc, nhưng căn cơ y nguyên còn tại, nếu như hậu bối tử tôn có thế càng nổ hô, vẫn có thể khai thác, hay là có cơ hội để cuồng đình đạo thống quay về đế thống giới. Điểm này cuồng đình đạo thống so đế thống giới một chút đạo thống thì càng có tiềm lực, đế thống giới một chút đạo thống vừa mở lập nên đến chính là vạn thống, như vậy bọn chúng mãi mãi cũng là vạn thống, bọn chúng mãi mãi cũng trở thành đế thống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.